Tình bạn và hận thù. Chương 15, góc truyện audio.com. Chấm, Thanh ơi ra về đợi tôi ở nhà kho ở phía sau trường nha. Mà có gì không Kim? À cũng không có gì quan trọng lắm đâu. Phong à ra về anh với Luân khỏi đợi em nha. Em ở lại vệ sinh lớp rồi mới về. Vậy cũng được, Phong hờ hững trả lời. Đáy mắt Thiên Kim xẹt qua một tia hung ác nhưng Phong không thấy vì lúc này anh đang nói chuyện với Luân. Vệ Minh, ra về tôi và cô ra nhà kho phía sau trường có việc cần giải quyết. Nếu không được thì diệt khẩu luôn. Cô nỡ sao, chỉ cần đụng đến Phong thì việc gì tôi cũng dám làm. Thiên Kim bước lên sân thượng. Cô mở điện thoại bấm số gọi. Alo, anh giúp tôi chuẩn bị dầu sau nhà kho phía sau trường Blue Sat dùm tôi. Để tôi xem cô còn mạng để đem bám Phong của tôi nữa hay không. Sao hôm nay mình cảm thấy bất an thế nhỉ? Mọi người tiếp tục ủng hộ chuyện của tác giả nha. Chuyện ngỡ nữa đó nha, cách chương.